Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1017, ngoại bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1017, ngoại bảng thánh cảnh phía dưới đệ nhất thiên hạ có không giống bình thường ý nghĩa, bởi vì tu sĩ tu vi không có thánh cảnh trước khi rất khó tiếp xúc đến thánh giả thế giới. Mặc dù là tất cả đại cổ giáo thế gia, môn phiệt tranh đấu cũng đều nhất dừng lại thêm tại bán thánh, mặt thánh giả sẽ không dễ dàng ra tay. Thánh cảnh nhân vật một khi ra tay cũng tự ý nghĩa tình thế đã tương đương nghiêm trọng, tùy thời có thể sẽ bộc phát huyết tinh môn phiệt cuộc chiến, hoặc là giáo phái cuộc chiến. Thánh cảnh phía dưới đệ nhất thiên hạ, đã là 99. Tu sĩ có thể tận mắt nhìn đến người mạnh nhất. Tất cả mọi người rất quan tâm bán thánh bảng bài danh, mà ngay cả phụ cận một ít đài sen cũng có tu sĩ vãnh tai, đang tại lắng nghe. Cái kia thư sinh nói ra. Bán thánh bảng bên trên kiếm đế hậu nhân Tuyết Vô Dạ bài danh thứ tư, thái tuế vương Trì Vạn Tuế bài danh thứ 9. Tiết Tam Nghĩa nói cách khác Tuyết Vô Dạ là nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả. Vốn là thực đến tên quy Tuyết Vô Dạ kiếm đạo cảnh giới cao thâm mà chắc có ngày xưa kiếm đế phong thái. Kỳ thật ta đã sớm suy đoán sẽ là Tuyết Vô Dạ, không lâu trước khi tựu có tin tức truyền ra Tuyết Vô Dạ đã đem kiếm 6 tu luyện tới đại viên mãn, khoảng cách trở thành kiếm thánh cũng chỉ là kém một bước. Tuyết Vô Dạ cũng mới vừa vặn đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, tương lai còn có rất lớn tăng lên không gian, đạt tới bán thánh bảng thứ nhất cũng không phải việc khó. Cái kia thư sinh nhưng lại hì hì cười. Lúc này đây, các ngươi là thật sự đã đoán sai. Kỳ thật nhân tộc thánh cảnh phía dưới đệ nhất cường giả chính là Phật đế truyền nhân, Đạp Đất Đại Sư, bán thánh bảng bên trên bài danh thứ hai. Tất cả mọi người rất giật mình, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể có người so Tuyết Vô Dạ còn cường đại hơn? Tiết Tam Nghĩa lập tức lắc đầu tỏ vẻ không tin. Cái kia thư sinh nói, sự thật tựu là như thế, Đạp Đất Đại Sư đem Phật đế kim thân cùng nhục thể của mình đã luyện thành nhất thể, không chỉ có được vô địch thiên hạ phòng ngự, càng là có thêm độc nhất vô nhị lực lượng. Tuyết Vô Dạ cùng Đạp Đất Đại Sư chiến qua một lần, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ Đạp Đất Đại Sư phòng ngự, chỉ có thể cùng Đạp Đất Đại Sư bất phân thắng bại. Bên cạnh một tòa đài sen, một vị tuổi trẻ thiếu nữ một mực đều rất sùng bái Tuyết Vô Dạ, không phục lắm, nói. Nếu là ngang tay, như vậy, bài danh có lẽ giống nhau mới đúng. Cái kia thư sinh cười nói. Hai người tuy nhiên là ngang tay thế nhưng mà Đạp Đất Đại Sư có được Phật đế kim thân, lực lượng vô cùng vô tận, vô cùng mênh mông. Chỉ cần Tuyết Vô Dạ phá không khai Đạp Đất Đại Sư phòng ngự, đánh lâu xuống dưới tất nhiên sẽ bại. Bất quá Tuyết Vô Dạ cũng là một cái tiêu sái nhân vật, chủ động thừa nhận không bằng Đạp Đất Đại Sư về sau, lại thả ra một câu ngoan thoại, nói là muốn đi tìm Lưỡng Nghi Tông Lâm Nhạc mượn tới hư không kiếm, phá vỡ Đạp Đất Đại Sư kim thân. Tất cả mọi người là cười cười, cũng không có người cho rằng Tuyết Vô Dạ thật sự không bằng Đạp Đất Đại Sư. Bởi vì Tuyết Vô Dạ mượn đến hư không kiếm đích thật là có rất lớn khả năng phá vỡ Đạp Đất Đại Sư bất phá kim thân. Lập tức có nhân tướng chủ đề, dẫn tới. Lâm Nhạc, trên người, giới tử yến về sau. Lâm Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh tự cũng sớm đã truyền khắp trung vực, tuyệt đối là một cái chạm tay có thể bỏng nhân vật. Giới tử yến bên trên, Lâm Nhạc hiển lộ ra đến phong thái thậm chí áp đảo chín đại giới tử. Nhưng là, hắn lại cam tâm làm Hoàng Yên Trần một người thị vệ, từng bước một đêm Hoàng Yên Trần đưa lên đệ nhất vương giả tòa, thậm chí giới tử tòa. Về sau, Hoàng Yên Trần vị hôn phu Trương Nhược Trần chưa chết tin tức truyền ra, Lâm Nhạc tự giảm âm thanh kiếm dấu vết, không còn có tại công khai nơi xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lâm Nhạc là một cái bi tình nhân vật, đem hết toàn lực thành tựu Hoàng Yên Trần, chính mình lại sai sót trở thành giới tử cơ hội. Hôm nay Lâm Nhạc đã bị chín đại giới tử rất xa vung tại sau lưng, chỉ sợ coi như là Hoàng Yên Trần cũng so với hắn cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Tiết Tam Nghĩa cười nói. Nhưng là Tiết Tam Nghĩa mới vừa vặn nói ra miệng tựu lọt vào một ít thánh giả môn phiệt thiên chi kiều nữ dùng ngòi bút làm vũ khí. Lâm Nhạc, như vậy nhân kiệt cũng sớm đã là vô số tuổi trẻ nữ tử trong mộng tình lang, tự nhiên không thể cho phép ngoại nhân xem thấp hắn. Một vị chắt lấy hai cái đen nhánh mái tóc đậu khấu thiếu nữ ánh mắt si mê mà nói. Lâm Nhạc thiên tư, mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Giới tử yến bên trên, không người là bất tử huyết tộc tam hoàng tử đối thủ, là hắn lực lãm sóng to, một kiếm đem hắn đánh bại. Một vị khác thiên chi kiều nữ nói ra, ta tin tưởng Lâm Nhạc khẳng định còn có thể lần nữa hiện thân, đến lúc đó, sẽ lần nữa chấn kinh thiên hạ. Trương Nhược Trần ngược lại là không ngờ rằng, rõ ràng có nhiều như vậy nữ tử sùng bái. Lâm Nhạc trong nội tâm tự nhiên hay vẫn là có chút thoải mái, khóe miệng có chút nhất câu. chứng kiến những nữ tu kia sĩ cả đám đều lạnh lông mày mắt dọc bộ dạng, mọi người lập tức không dám bàn lại luận Lâm Nhạc, chủ đề một lần nữa trở lại bán thánh bảng thượng diện. Cái kia thư sinh nói ra, lần này, thánh thư tài nữ không chỉ có biên soạn bán thánh bảng, cũng biên soạn bán thánh ngoại bảng. Cái gì bán thánh ngoại bảng? Cái kia thư sinh nói ra, bán thánh ngoại bảng có chút đặc thù, tổng cộng có 900 cái danh ngạch bao hàm 5 loại sinh linh. Đệ nhất loại chỉ chính là theo bán thánh bảng thượng diện lách vào xuống một ít sinh linh. Bọn hắn đã từng là bán thánh bảng bên trên cao thủ, hiện tại lại chỉ có thể xếp nhập bán thánh ngoại bảng. Thứ hai loại, bất tử huyết tộc cường giả. Thứ ba loại, đến từ âm phủ vong linh. Thứ tư loại, thực lực của bọn hắn viễn siêu cửu giai bán thánh, chỉ so với bán thánh bảng bên trên cường giả hơi yếu một chút điểm. Thứ năm loại, không có ở công chúng nơi hiển lộ qua thực lực chân chính một đám sinh linh. Bọn hắn chiến lực rất khó ước định, trong đó một ít nói không nhất định so bán thánh bảng thượng diện sinh linh càng cường đại hơn. Đương nhiên, có thể sắp xếp nhập bán thánh ngoại bảng sinh linh, từng cái đều là cao thủ đứng đầu, ít nhất cũng có được từ dưới cảnh thánh giả trong tay trốn chạy để khỏi chết thực lực hơn nữa, hay vẫn là tại không sử dụng thánh chỉ dưới tình huống. Nghe ở đây, Trương Nhược Trần cũng là thoáng có chút động dung, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán thánh ngoại bảng ngược lại là không thể khinh thường, dùng tu vi của ta bây giờ tăng thêm thời gian cùng không gian lực lượng, muốn từ dưới cảnh thánh giả trong tay chạy trốn cũng là muôn vàn khó khăn. Sử dụng xá lợi từ tầng thứ 3 phong ấn lực lượng, Trương Nhược Trần cũng tự mất đi một chiêu trọng yếu át chủ bài. Sau này, gặp được hạ cảnh thánh giả, không sử dụng thánh chỉ, Trương Nhược Trần có thể cơ hội đào tẩu, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi tu vi có thể đột phá đến ngũ giai bán thánh, Trương Nhược Trần nắm chắc mới có thể càng lớn hơn một chút. Cái kia thư sinh thấp giọng nói ra, bán thánh ngoại bảng hàm kim lượng, không tại bán thánh bảng phía dưới. Nghe nói, không lâu trước khi, bán thánh bảng bài danh thứ 9 chỉ vạn tuế cùng bán thánh ngoại bảng bài danh thứ 7 cường giả chiến qua một lần, đánh nữa 2 ngày một đêm, cuối cùng nhất cũng không có phân ra thắng bại. Có người chấn động, nói. Cùng chỉ vạn tuế bất phân thắng bại, bán thánh ngoại bảng thậm chí có khủng bố như thế nhân vật. Người này là bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc một trong thanh thiên bộ tộc thái tử, nghe nói, đã luyện hóa được rất nhiều nhân loại huyết dịch, thậm chí uống qua đại lượng thần huyết, đã sắp thân thể thành thánh. Cái kia thư sinh thấp giọng nói ra, sắp thân thể thành thánh, may mắn là chỉ vạn tuế, nếu là cái khác nhân tộc bán thánh gặp được hắn, chỉ sợ đã mất mạng. Tiết Tam Nghĩa thở dài một tiếng. Bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng hội tụ toàn bộ thiên hạ tuyệt thế anh kiệt, chỉ tiếc nhân số quá ít, chúng ta đừng nói là sắp xếp nhập vào đi, coi như là muốn gặp được trong đó một hai người cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cái kia thư sinh trên mặt vui vẻ, nói, không lâu về sau, bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện sinh linh, hơn phân nửa là hội bộc phát một lần huyết chiến. Rất nhiều nhân vật truyền kỳ có lẽ đều lẫn vào đi vào. Làm sao có thể, tự tính toán phát sinh lại đại sự, man hoang bí cảnh những thái cổ kia di loại cùng thần thú hậu duệ có lẽ cũng sẽ không lẫn vào tiến đến. Một vị tu sĩ lắc đầu, căn bản không tin tưởng có chuyện gì có thể kinh động toàn bộ bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng. Cái kia thư sinh đong đưa quạt xếp, khoan thai tự đắc mà nói. Côn Luân giới bên ngoài, khổng lồ nhất khư giới một trong Thanh Long khư giới, sắp tiêu vong, đến lúc đó, những thái cổ kia di loại cùng thần thú hậu duệ làm sao có thể không đúc kết đi vào. Bất tử huyết tộc chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a, ở đây tu sĩ, đều không phải bình thường người, tự nhiên là nghe nói qua. Thanh Long khư giới, tin tức, vì cướp đoạt Thanh Long khư giới cuối cùng giá trị, nói không nhất định, bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng người ra mặt, vật thực có không ít sẽ đích thân ra tay. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chứng kiến một đạo bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi đến. Không chỉ có là Trương Nhược Trần, cái khác một ít tu sĩ cũng đều chú ý tới nàng, khiến cho một hồi sao động. Hết cách rồi, như nàng xinh đẹp như vậy nữ tử, đồng thời lại có tuyệt đỉnh khí chất, đi đến bất kỳ địa phương nào cũng đều như là hạc giữa bầy gà, sẽ phải chịu vô số người chú mục. Nàng này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tam Nghĩa ánh mắt chằm chằm tại cái đó tuyệt đại nữ tử trên người, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng kìm lòng không được chảy xuôi ra nước bọt dịch tích. Cái kia thư sinh lắc đầu, nói, nàng là bảy đại cổ giáo một trong huyết thần giáo thánh nữ Thượng Quan Tiên Nhiên. Tiết bàn tử, ngươi cũng không cần lại nhìn, nàng này là bầu trời nhân vật, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Thượng Quan Tiên Nhiên xuyên lấy một thân áo trắng, da thịt tuyết trắng, giống như nõn nà bình thường, đồng thời, lại có 9 vòng thánh khiết vầng sáng đem thân thể mềm mại bao khỏa, hiển lộ ra một loại thần bí mà mông lung mỹ cảm. Coi hắn cầm đầu, một đám huyết thần giáo tu sĩ, đã đi vào linh hồ. Tiết Tam Nghĩ ánh mắt như trước chăm chú vào thượng quan Tiên Nhiên trên người, lầu bầu nói. Không hổ là huyết thần giáo thánh nữ, nếu là có thể đủ âu yếm, tự tính toán để cho ta đi chết ta cũng nguyện ý, huyết thần giáo thánh nữ, như thế nào sẽ đến thái gia thánh phủ. Có người có chút hiếu kỳ, cái kia thư sinh nói ra. Thượng quan Tiên Nhiên cùng thái gia nhị tiểu thư chính là phát nhỏ, thượng quan thế gia cùng thái gia cũng là nhiều thế hệ giao hảo. Hơn nữa, cùng thượng quan Tiên Nhiên đồng hành tu sĩ bên trong, có huyết thần giáo lớp người già cường giả. Cho nên, căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn mục đích của chuyến này, rất có thể cùng Thanh Long Khư giới có quan hệ, nói không chừng huyết thần giáo là muốn sớm cùng thái gia kết minh. Đích thật là có một ít huyết thần giáo lớp người già cường giả cùng thượng quan Tiên Nhiên đồng hành, lộ ra rất long trọng, tuyệt không chỉ có chỉ là đến đây dự tiệc. Trương Nhược Trần hướng cái kia gọi là Triệu Nhất Định, thư sinh nhìn chằm chằm liếc thầm nghĩ, người này trẻ tuổi như vậy, có thể trở thành tinh thần lực bán thánh, đích thật là có một ít chỗ hơn người, phân tích được có một ít đạo lý. Anh hùng xuất hiện lớp lớp đại thời đại, bất kỳ một cái nào tuổi trẻ anh kiệt đều là không thể khinh thường. Cách chương.